Chương 2. 919 đào mệnh. Tiêu Mục không khỏi kéo ra khỏe miệng, ngươi ở chỗ này chờ ta nói xong thân hình thoát một cái, như mũi tên xông tới. Ai, Tiểu Kiều. Tiểu Mật trong lòng quính lên, bận bịu từ dưới đất nhặt lên kiếm đến, đi theo thân hình của nàng nhanh chóng đuổi theo. Tiêu Mục vọt tới chỗ giữa đình lu cờ trừa cờ, chỉ thấy một đầu to lớn đêm cô chim đã nhào đến giữa đám người, đang bị mấy cái cung tỷ nhóm cùng công. Tốt ở đây chút ít cung tỷ, cũng đều là có một chút công phu quyền cước ở, không đến nỗi bị đêm cô chim miểu sát. Tiêu Mục phi tốc đánh văng ra một đạo huyền lực, nháy mắt sẽ cái kia đêm cô chim chấn bay ra ngoài, người đã nhanh chóng đi vào thanh mẹ trước mặt, mặt lạnh lấy hỏi nói, vương hậu đâu nương nương mới vừa cùng nghi an quận chúa một đạo, từ đường nhỏ thượng đi trước. Thanh mẹ vội vàng nói, không dám chỉ hoãn thời gian. Trong nội tâm nàng cũng rất rõ ràng, thái tử phi thực lực mạnh bao nhiêu, thái tử phi có thế làm viện binh tay, nương nương bên kia liền có thể nhiều mấy phần an toàn. Đang khi nói chuyện, một chi thị vệ đội ngũ QNZ nhanh chóng chạy tới, nghiêm chỉnh huấn luyện ứng đối lên giữa không trung đêm cô chim. Tiểu Mục đem Thanh Loan cùng béo con sóc khai ra hết, để hai chỉ lưu tại nơi này trợ giúp bọn thị vệ đối phó đêm cô chim, đây tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Sau đó quay đầu đối Tiểu Mật nói, ta đi tìm vương hậu, ngươi lưu tại nơi này đừng đi ra. Nói xong, không lại chờ Tiểu Mật nói chuyện, liền nhanh chóng một cái cất thân, người đã như một vòng như khói xanh, hướng về vương hậu cùng Nghi An rời đi phương hướng đuổi theo. Lại nói kia Triệu Hậu cùng Nghi An tại cung tỳ nhóm miệng hộ xuống, bay bước tới hành lang thượng chạy tới. Phía trước có hai con đêm cô chim đột nhiên tập kích đám người, hơn nữa rất là thông nhân tính, trong đó một chỉ để lại ứng phó cung tỳ nhóm, một cái khác liền một đường theo sát vương hậu cùng Nghi An. Tốt tại hai người từ thấp bé hành lang thượng tiến lên lúc, cái kia đuổi sát các nàng không thả đêm cô chim, bị mái nhà cong vuốt một cái, gai nhọn lệ kêu một tiếng, đụng bay ra ngoài một chút. Triệu Hậu vội vàng xoay người vung ra một đạo huyền lực, gấp gáp cuống quýt xuống không đánh chuẩn, ngược lại là sẽ lật lăn trên mặt đất đêm cô chim cho chọc giận, đứng lên phẩy phẩy cánh, hướng về hai người hung ác đuổi theo. Nghi An hét lên một tiếng, hoảng hốt chạy bừa vượt qua hành lang, hướng trước mặt tiểu hoa viên chạy tới. Lúc này, 4-5 tên ám vệ đuổi đi theo, vương hậu đầu này áp lực chợt giảm. Ám vệ nhóm vây công đi tiểu đêm cô chim, đồng thời quay đầu đối Triệu Hậu kêu một tiếng. Nương nương ngươi đi trước. Triệu Hậu gật gật đầu, nói một câu, các ngươi cẩn thận, người liền đã đi theo Nghi An hướng hành lang trưng bày tranh bên kia chạy tới. Này hành lang hai đạo đều mới trồng rất nhiều hoa cỏ, bình thường nhìn là rất để người cảnh đẹp ý vui, đào mệnh lúc, lại luôn bị cảnh lá ngoắc ngoắc treo treo, rất là không đẹp. Nghi An thừa thế xông lên chạy đến hành lang cuối cùng, vừa muốn thông qua nhỏ cổng vòng lúc, đột nhiên một đôi hư thối cánh từ trước mặt nàng rớt xuống. Chỉ thấy một đầu cổ dài hạc bộ dáng thứ gì đột nhiên xuất hiện tại Nghi An trước mặt, đột nhiên mở ra xuề ra kỳ quái miệng, liền hướng Nghi An cánh tay tắp tới. A Nghi An rỗi ra hai tay che lại môi, hoa dung thất sắc hét lên một tiếng. Vương hậu bay bước chạy tới, trực tiếp cơ lấy trong tay linh khí dao găm liền quăng tới, dao găm ôm theo một chút lưu quang, thẳng lấm lấm đâm vào cổ dài hạc trên đầu, lập tức để nó mới ngã xuống đất. Vương hậu vội vàng chạy tiến lên. Sẽ dao găm từ kia cổ dài thi hạc trong đầu rút ra, dùng khăn qua loa lau lau, liền kéo lên Nghi An nói, đi mau, thất thần làm gì. Nghi An một cái giật mình, vội vàng gật đầu, cùng Triệu Hậu hai người một trước một sau xuyên qua tiểu hoa viên, hướng nhã đình nguyện cửa chính chạy tới.